One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 420, sau cùng trụ cột. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, hết thảy trước mặt phảng phất đều đi theo chấn động ra tới. Isaac chỗ phun ra tới tất cả lực lượng đều tại cùng Hakuen giao phong bên trong bị hóa giải. Cũng bởi vậy, tại vô số gió lốc phun trào phía dưới, hắn thình lình vết thương chồng chất, thân thể cũng bởi vậy bị chấn bay ra ngoài. Trong nháy mắt này, liền nhìn thấy Hakuen thân thể bên trong thình lình phun ra một cỗ 10 phần mênh mông lực lượng. Đồng thời vọt tới trước, trực tiếp đem Isaac cho chăm chú khống chế tại bên trên bầu trời. Ta thua, chấm ngoặc kép. Tại cảm giác được Hakuen lực lượng phun trào thời điểm, Isaac khóe miệng không khỏi xẹt qua một nụ cười khổ sở. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hakuen thực lực bản thân liền mạnh mẽ hơn hắn. Hiện tại mình đã tốt bị thua, còn có cái gì dễ nói đâu. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Isaac không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình. Cả người đã 10 phần linh mẫn trùng kích đến Isaac trước mặt. Thần sắc của hắn hờ hững. 10 tại cuối cùng nhìn Isaac một chút về sau, tay phải bỗng nhiên mở ra, cuồn cuộn khí lãng trực tiếp từ trong lòng bàn tay hắn phun trào ra. Phanh, sau một khắc, Isaac thân thể cũng đã âm vang nổ tung ra. Vô số lực lượng đi theo tại chấn động đang lượn vòng, lập tức lại lập tức tản ra. Vị xoa, xoạt xoạt, phun trào đi ra IBM tốc độ vẫn là rất nhanh. Thuần thục liền đã giải quyết Isaac. A, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Giờ phút này có thể triệu hoán công BM số lượng vì 524. A, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Giờ phút này có thể triệu hoán công BM số lượng vì 525. Tiếp theo Hakuen lại hấp thu Isaac lân y lực lượng. Isaac lân y nguyên hình vì Kraken, cũng chính là Bắc Hải trong truyền thuyết to lớn quái thú. Có thật nhiều to lớn xúc tu, sẽ đem đội thuyền kéo vào đáy biển, đem hết thảy thôn phệ, tượng trưng cho biển cả chi nộ. Mà giờ khắc này, dĩ nhiên đã bị Hakuen cho hấp thu đến thân thể bên trong, hóa về chính mình cuồn cuộn lực lượng một bộ phận. Lúc này, Hakuen chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nhân đứng thẳng Bắc Băng Dương trụ cột, căn bản không có chút nào do dự. Hắn bỗng nhiên một cái trùng kích, chỉ một quyền, ngay ngắn to lớn hải trụ cũng đã âm vang nổ tung ra, thành vô số mảnh vụn, không ngừng khuấy động bay múa tại trong không khí. Mà Hakuen cả người lại là khí thế chưa giảm. Tại vỡ vụn Bắc Băng Dương trụ cột thời điểm, cả người hắn đã trùng điệp vọt tới trước, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, Bắc Băng Dương bên trong chỉ còn lại có cuồn cuộn sóng lớn còn đang điên cuồng phun trào. Chỗ nào còn muốn Hakuen thân ảnh đâu. Không bao lâu, Hakuen cũng đã từ Bắc Băng Dương đi tới Nam Đại Tây Dương bên này. Trước mắt 7 cái hải trụ đã bị Hakuen phá hủy 5 cái. Cũng chỉ còn lại có Nam Đại Tây Dương trụ cột cùng Bắc Đại Tây Dương trụ cột chính là. Mà đợi đến Hakuen đi vào Nam Đại Tây Dương bên này thời điểm, sắc trời đã mờ đi. Hiển nhiên là đã tiến vào màn đêm mông lung thời điểm. Tại trong vùng biển, đến ban đêm phong bão nhìn liền càng thêm hoảng sợ. Thậm chí chuyển động sóng lớn đều mang thâm trầm màu đen khí tức, phảng phất lập tức liền muốn thôn phệ hết thảy. Có thể nhìn thấy, tại Nam Đại Tây Dương bên trong vị trí trung ương, hải trụ bốn phía chính huyện nổi mười mấy bóng người. Đây đều là tỉ mỉ chọn lựa ra Mariner. Mặc dù nói thực lực của bọn hắn cùng General so sánh vẫn là có khá lớn chênh lệch, nhưng là tại General phía dưới cũng coi là tương đối cường đại một nhóm Mariner. Nam Đại Tây Dương bản thân là General Solon bảo vệ, nhưng là bởi vì lúc trước Solon muốn đi mở mang một cái Hakuen, Bởi vậy ở bên bờ biển bên trên cũng đã bị Hakuen cho gạt bỏ. Bất quá Nam Đại Tây Dương vẫn là muốn bảo vệ. Cũng bởi vậy Hải Hoàng sai phái ra dưới tay những này tinh nhuệ Mariner. Thay thế sâu lần đến trấn thủ Nam Đại Tây Dương trụ cột. Bất quá nhìn ra được. Thủ hộ Nam Đại Tây Dương trụ cột những này Mariner nhóm từng cái nhìn đều hơi có chút khẩn trương. Bọn hắn hiện tại mặc dù nói còn không biết Hakuen đã giết chết 6 tên General. Phá hủy 5 cái hải trụ. Nhưng là bọn hắn cũng biết một phần trong đó. Một cái có thể giết chết General truyền thuyết Sen. Bọn hắn thật có thể ngăn cản được a? Ai đều không chắc. Mà ở thời điểm này, một bóng người tại trong đêm tối lách mình, thình lình xuất hiện ở bọn hắn ngàn mét có hơn địa phương. Hakuen tới, Đề Phong. Khi nhìn đến Hakuen xuất hiện thời điểm, những này Mariner như lâm đại địch, từng cái lập tức kết thành chiến trận, đồng thời đề phòng phía trước Hakuen. Mà lúc này Hakuen lại không nóng nảy tiến công. Hắn nhìn thấy trước mặt tràng cảnh ngay từ đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Lập tức liền bình thường trở lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình giết chết sâu lần. Chắc hẳn cái này bên trong chính là sâu lần chỗ bảo vệ địa phương. Hakuen hờ hững nhìn thoáng qua trước mặt những này Mariner nhóm. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn trực tiếp kéo theo lấy to lớn hồng quang trùng điệp hướng phía. Trước oanh kích tới. Mariner nhóm căn bản không có lựa chọn khác. Cũng bởi vậy tại thời khắc này liền nhìn thấy bọn hắn trực tiếp phun ra mãnh liệt đấu khí. Sau đó trùng điệp hướng lên trước mặt những này Mariner nhóm xung kích tới. Oanh, oanh, tiếp theo 583 khắc. Hakuen cùng Mariner nhóm liền đánh vào cùng một chỗ, chỉ là những này Mariner thế nào lại là Hakuen? Đối thủ đâu? Chỉ thấy Hakuen bỗng nhiên một cái đánh ra, cuồn cuộn khí lãng gào thét mà đi. Trước mặt hai tên Mariner thậm chí đều chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị Hakuen bỗng nhiên một cái đánh ra đánh bay ra ngoài. Máu tươi tuôn ra, thân thể đều trực tiếp nổ tung ra. Phanh, Hakuen lại là một quyền, cả người không chút lưu tình gạt bỏ mà đi. A. Những này Mariner nhóm không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời bị oanh bay ra. Phải biết thực lực của bọn hắn cùng Hakuen so sánh thật là quá lớn. Cơ hồ liền là thời gian mấy hơi thở. Tất cả Mariner cũng đã bị Hakuen cho triệt để miểu sát. Hakuen hít sâu một hơi. Thần sắc lộ ra 10 phần thong dong. Oanh. Sau một khắc hắn trùng điệp một quyền trực tiếp đánh vào Nam Đại Tây Dương trụ cột bên trên. To lớn hải trụ ầm vang vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vụn, giống như là gió táp mưa rào bình thường. Khi chúng nó rơi xuống trên mặt biển thời điểm còn không ngừng phát ra bùm bùm thanh âm. Ầm ầm, Hakuen cuối cùng nhìn thoáng qua Nam Đại Tây Dương. Lập tức liền hướng phía Bắc Đại Tây Dương phương hướng mà đi. Mà từ đầu đến cuối, Hakuen tại Nam Đại Tây Dương bên này đều không có dừng lại nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.